Cực phẩm gia đình tập thứ 77. Tới trước cửa tủ lâu, đã thấy Thanh Sơn đang vội vàng ra ngoài. Đổng Thanh Sơn thấy hắn thì khựng người hỏi. Đại ca, huynh sao lại tới đây? Mấy hôm ở Tiêu gia công việc ùn ùn bận rộn, xoay vòng vòng nên không thể đến tủ lâu, không biết hai tên tiểu tử Thanh Sơn và Lạc Viễn đang bận rộn việc gì. Lâm Vãn Vinh thấy hắn sắc mặt hung hãn, sát khí đằng đằng, bèn cười nói. Thanh Sơn, đệ đang tính làm gì vậy? Đi đánh nhau à? Đổng Thanh Sơn đưa tay kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh tới đúng lúc, đệ cùng Tiểu Diễn đang tính tìm huynh thương lượng đây. Hả, có chuyện gì? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tên Ngô Chánh Bố cùng đám thủ hạ ô hợp của hắn e là không nhẫn nhịn được nữa. Mấy ngày nay chúng vẫn đang điều binh khiển tướng, xem bộ dạng chính là đang muốn động thủ với chúng ta. Thanh Sơn khẽ nói. Thường khi sắp hết năm, đám xã hội đen hoạt động càng rỡ, muốn kiếm thêm ít chi phí hoạt động từ cổ chí kim đều giống nhau. Hắn gật gù rồi đưa mắt nhìn Thanh Sơn hỏi. Vậy ngươi cùng với Tiểu Lạc chuẩn bị ra sao rồi? Đổng Thanh Sơn hung hăng, quơ tay lên, chém mạnh xuống. Đánh chúng! Thấy Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Thanh Sơn vội vàng nói. Đại ca, lần này bọn đệ không có lỗ mãn. Việc này đệ đã cùng Lạc Viễn thương lượng xong xuôi. Trong thời gian gần đây, Hồng Hưng phát triển cực nhanh, hoàn toàn có đủ thực lực cùng Ngô Chánh Hổ trực diện đấu một trận. Cho dù là đánh không thắng cũng có thể khiến hắn sống không yên. Lạc Viễn cũng đồng ý với ý kiến của đệ. Một hắc bàn hoành hành nhiều năm và một đám giang hồ vừa quật khởi, cuộc chiến thắng giữa hai băng nhóm khó lòng tránh được. Nhưng Lâm Vãn Vinh nhìn thấy sau chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Ngô Chánh Hổ sao lại vội vàng muốn diệt trừ băng nhóm khác? Chẳng lẽ do Trình Đức đứng sau lưng chỉ đạo sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ Trình Đức tính làm chuyện lớn gì đó? Đặc biệt mấy ngày trước, tên Trữ Tiểu Vương gia sao lại tấu xạo với Kim Lăng như vậy? Bọn chúng đã thương lượng với nhau những gì? Công việc của Hồng Hưng, Lâm Vãn Vinh sớm đã giao cho Lạc Viễn và Thanh Sơn trông coi. Dù sao, sau lưng Lạc Viễn còn có lão hồ ly giỏi mưu tính kế, nên hắn cũng yên tâm, gật đầu, nói. Thanh Sơn, các đệ đã quyết xong rồi thì cứ đi mà làm, ta vĩnh viễn ủng hộ các đệ. Tuy nhiên các đệ phải nhớ điều này, một khi đã quyết định thì vĩnh viễn không hối hận, hạ thủ phải độc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tuyệt đối không được lưu tình. Để đem những lời này chuyển lại cho Tiểu Lạc, chẳng hắn nhất định phải nhớ kỹ. Đổng Thanh Sơn cười hắc hắc liếm môi đáp. Đại ca, đệ nhớ kỹ rồi, bọn đệ xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu. Hey, tên tiểu tử Thanh Sơn này, việc khác không nói chứ, một khi đánh nhau thì chỉ muốn lấy mạng người ta, ai mà không sợ. Bọn xã hội đen ô hộp mà lại có loại khí thế như vậy, có lẽ lần này bọn Thanh Sơn làm náo loạn mà lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Bất kể thế nào, trước khi rời Kim Lăng đi kinh thành, ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết hiểm họa tiềm ẩn này cho xong thì mới có thể yên tâm đi tìm Thanh Tuyền. À đúng rồi Thanh Sơn, tỷ tỷ đệ đang ở đâu? Lâm Vãn Vinh thấy mọi việc đã xong nhất thời nhớ đến chánh sự của mình. Đại ca, tỷ tỷ hai ngày nay đang vì việc của tủ lâu mà phát sầu đó. Thanh Sơn nhíu mày nói. Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi. À, sao vậy? Có chuyện gì? Việc tỷ tỷ mua căn tiểu lâu ở bên bờ sông Tần Hoài Hạ xảy ra vấn đề, tỷ tỷ đang vì việc này mà rầu rĩ. Hả? Có vấn đề gì? Chúng ta đã sống cùng chủ tòa tiểu lâu kia ký khế ước, giống là theo lời bên kia là vài ngày nữa sẽ giao tiểu lâu lại cho chúng ta tu sửa. Không ngờ mấy ngày trước tỷ tỷ tới đó thì giọng điệu bên kia lại thay đổi. Nói là tủ lâu này bán như vậy thì quá tiện nghi, muốn tỷ tỷ tăng thêm tiền. Thanh Sơn đem sự việc đại khái nói lại. Lâm Vãn Vinh vừa nghe đã hiểu, biết là tên lão bản kia thấy tiền mờ mắt, muốn ngồi một chỗ tăng giá, bèn cười nói. Khế ước kia đã ký rồi phải không? Đổng Thanh Sơn gật đầu. Hôm cùng đại ca thương lượng xong, tỷ tỷ ngay trong đêm cùng tên lão bản kia ký khế ước. Nhưng người này ở Kim Lăng cũng có ác danh, tỷ tỷ cũng không dám quá bức người, nói là sợ người này về sau có thể quay lại trả thù. Trả thù? Ta khinh. Việc này nghe cũng quá là buồn cười. Nhà ta không phải xã hội đen sao, mà còn phải sợ ác nhân. Xảo xảo cũng quá thiện lương đi. Hắn cười khanh khách. Ác nhân, Thanh Sơn, còn có người ác hơn đệ sao? Thanh Sơn cười hăng hắc. Đại ca, đệ hiểu mà. Lúc trước đệ vì lo bị tỷ tỷ trách mắng, bây giờ có đại ca làm chỗ dựa, đệ còn sợ cái gì nữa? Ngày mai đệ sẽ dẫn huynh đệ tới thu bảo vệ phí. Dạ, cái tên Thanh Sơn này quả là quá thật thà, nói ba câu liền thể hiện bản chất. Lâm Vãn Vân cười cười vỗ đầu hắn nói. Tên tiểu tử nhà ngươi sao không hiểu biết gì thế? Ai đời lại đi tính thu bảo hộ phí của chính nhà mình sao? Đại ca, đệ không có hiểu lắm. Thanh Sơn thành thật nói. Dạ, tên tiểu tử nhà ngươi ăn cơm cũng không ít, làm sao không hiểu gì vậy chứ? Hắn vừa bực vừa buồn cười. Xảo xảo đã cùng người ta ký khế ước, tòa tủ lâu kia đã là của chúng ta rồi, để tính tới thu bảo hộ phí của ai đó. Đổng Thanh Sơn vỗ đầu nói. Ây da, sao đệ không nghĩ được như thế chứ? Đại ca, đệ hiểu rồi, mai đệ sẽ dẫn mấy anh em tới, tên tạp chủng kia đá ra ngoài, xem hắn hung hãn như thế nào. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Vậy mới giống xã hội đen, ngày mai đệ tới, chính tới nhà của mình. Sợ hắn cái gì? Mang theo khế ước, nếu hắn dám từ chối, đệ trực tiếp quăng hắn ra khỏi cửa, cho dù là quan phủ có tới, đệ cũng không có việc gì phải sợ. Mẹ nói chứ, quả thực không còn thiên lý dương pháp gì mà, lại dám đứng trên địa bàn của xã hội đen mà dẫn mặt. Cao Cạo hứng hứng nhận lệnh mà đi. Lâm Vãn Vinh bước lên trên lầu, đã thấy Xảo Xảo đang ngồi ở lan can. Hàng mi thanh tú khẽ nhíu, chăm chú viết viết, không biết là viết cái gì. Hắn bước tới gần xem thì thấy nàng đang tính toán, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề. Vừa nhìn nàng đã thấy tâm hồn thoải mái. Thấy nàng rầu rĩ, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nhà đầu này thiệt là quá thiện lương đi. Hắn ghé tai Xảo Xảo cười khẽ bảo. Hey, tiểu bảo bối, đang nhớ đến đại ca sao? Bên tai Xảo Xảo đột nhiên nóng nóng, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đang ở sau lưng mình vang lên, thì trong lòng lập tức vui vẻ, vội quay đầu, nói. Đại ca! Lâm Vãn Vinh nhìn nàng từ chân lên mặt, cười hì hì, nắm tay nàng, nói. Nhà đầu ngốc, có việc khó xử sao lại không nói cho đại ca biết? Xảo Xảo vừa mừng vừa thẹn hờn dỗi. Đại ca, chàng xấu quá đi! Chàng ở Tiêu gia bận biết bao nhiêu là việc, thiếp làm sao có thể khiến chàng lo lắng thêm chứ? Lâm Vãn Vinh cười ha ha. Phù thề chúng ta giống là một thể, nàng nếu không nói ta mới lo lắng, lần sau có việc mà không nói cho đại ca biết ta sẽ đánh vào mông nàng đó. Hắn khi nói đến chữ một thể, ma chưởng đã sớm nhẹ nhàng đặt lên bờ eo thon thả của Xảo Xảo, bắt đầu vuốt về. Nghe hắn nói phu thề một thể, sắc mặt Xảo Xảo đỏ bừng, thân thể nóng lên, mềm nhũn, tựa vào lòng ngực hắn, tựa hồ không còn chút sức lực nào. Thế nhà đầu này lại dịu dàng động lòng người như thế, tình cảm đối với mình lại càng sâu nặng đến tột cùng, hắn khẽ than trong lòng. Hey, đến ngày ta đi lên kinh thành, nhà đầu này còn không thất hồn lạc phách sao, thiệt là khổ cho bảo bối của ta. Hắn yêu thương Xảo Xảo, vì an nguy của nàng mà suy nghĩ, ý định hất đổ Trình Đức càng tăng. À Xảo Xảo, nàng nghe ta nói này à? Lâm Vãn Vinh nâng người nàng dậy, nhẹ hôn lên môi nàng một cái rồi nói. Đối đãi với người khác khoan hậu chính là ưu điểm của nàng, nhưng nếu quá khoan hậu thì sẽ làm mất đi phép tắc mà trở thành là dung túng cho ác nhân, đặc biệt là chúng ta bây giờ đang làm ăn. Mấy việc ám muội trong việc làm ăn kinh doanh chúng ta sẽ không làm, nhưng cũng tuyệt đối không chịu oan uổng, đưa đầu cho người ta khi phủ được. Xảo Xảo xấu hổ cười khổ. Đại ca, Xảo Xảo biết rồi, kỳ thật cũng không phải là Xảo Xảo muốn dung túng cho kẻ xấu, chỉ là tên lão bản muốn thu thêm bạc ở bờ sông Tần Hoài. Ha, không biết làm sao lại có quan hệ với công tử con chỉ huy sứ, nên mới dám huỳnh hoàng như vậy. Thiếp cũng là sợ đại ca gặp phải phiền phức, nên mới lo lắng như vậy. Lâm Vãn Vinh ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu bảo bối, nàng yên tâm đi. Đại ca có thể sợ cái gì nhưng không hề sợ phiền phức. Từ nay về sau mấy cái việc tung hoành đấu đá này cứ để cho đại ca giải quyết. Nàng cứ ngoan ngoãn làm chứng quay là tốt rồi. Xảo Xảo khẽ vâng một tiếng, gương mặt nóng bừng tựa đầu vào ngực hắn khẽ nói. Đại ca, chàng đối với thiếp thật là tốt.

Tự nhiên gương mặt già nua hơi đỏ lên, vội vàng đáp. Rất khỏe, đều là nhờ phúc của Lâm Tiểu Huynh cả. Lâm Văn Vinh trong lòng cũng cao hứng. Lão đầu này đến đây là rất tốt. Từ Văn Trường là ai chứ? Tài tử danh chấn thiên hạ, hiện là đệ nhất sủng thần của hoàng đế Trung Thần Trọng Thần. Nếu lão có hỗ trợ muốn xử lý tên Trình Đức Kiến cũng không phải là việc khó. Ai cha, lão từ này đúng là người cứu nạn mà. Nói gì thì nói cũng không để lão đi mất. Hắn cũng không cần quản lão từ tới đây là vì mục đích gì. Miễn có thể lợi dụng được là tốt rồi. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay Sảo Sảo, nói. Sảo Sảo, mau tới bái kiến Từ Văn Trường tiên sinh kìa. Văn Trường tiên sinh? Sảo Sảo kinh hãi, nàng cũng là nữ tử có chút học vấn, thì sao có thể không biết chứ tên tuổi Văn Trường. Thấy lão giả trước mặt, thần tình hòa ái, trên mặt mỉm cười, vội vàng hành lễ. Dân nữ đồng Sảo Sảo xin ra mắt Văn Trường tiên sinh. Lâm Vãn Vinh mỉm cười giới thiệu. À, Văn Trường tiên sinh, đây là Sảo Sảo, chính là nương tử của ta. Từ Văn Trường, à một tiếng dài, nháy mắt với hắn, cười nói. À, Sảo Sảo cô nương quả nhiên dung mạo như hoa như ngọc, cùng Lâm tiểu ca thiệt là cực kỳ xứng đôi. Sảo Sảo nghe đại ca trước mặt người ngoài nói mình là nương tử, vừa mừng vừa thẹn, vội vàng thu nhuận đứng bên cạnh đại ca. Lâm Vãn Vinh mời Từ Viện ngồi, đoạn nói. À, Từ tiên sinh, ngài làm sao lại có thời giờ tới Kim Lăng vậy? Sự tình ở Hàng Châu thế nào rồi? À, xong được một nửa. Từ vị nhìn hắn, cười nói ý vị thâm sâu. Câu này của Từ vị đầy thâm ý. Lâm Vãn Vinh làm như không nghe, vừa cười vừa nói. Văn Trường tiên sinh đã tới Kim Lăng, nên chăng ở lại đây thêm mấy ngày để ngắm cảnh hồ Quyền Vũ và sông Tần Hoài, chắc chắn rằng chuyến đi này sẽ không hề vô nghĩa đâu. Với phong cảnh tuyệt vời của sông Tần Hoài này, bảo đảm rằng một khách phong lưu như Từ tiên sinh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được. Từ vị giả lã vài tiếng rồi nói. À, lão hủ lần này tới Giang Nam, thời gian gấp gáp, cảnh vật Tần Hoài tuy đẹp thật nhưng chỉ sợ lão hủ không đủ thời gian để thưởng thức thôi. Lão ngừng lại nhìn chung quanh một cái rồi nhỏ giọng thì thầm. Không dám giấu tiểu huynh đệ, lúc xử lý vụ Bạch Liên giáo ở Hàng Châu mấy ngày trước, lão hủ lại có được đầu mối mới, có liên quan tới Kim Lăng, dạng bất đắc dĩ lão hủ mới dỗ dàng dàng chạy tới Kim Lăng. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Từ tiên sinh là rừng cột nước nhà lại được hoàng đế coi trọng, phải bôn ba bận rộn khắp nơi cũng là điều không thể tránh khỏi. Ừ, phải rồi, Từ tiên sinh làm sao ông biết ta đang ở đây vậy? Hắn nói ra lòng vòng cả nửa ngày nhưng tuyệt không hề nhắc đến nửa chữ Bạch Liên giáo, thật là cao minh. Từ vị nói, à, thật di tiên nổi danh khắp hai tỉnh Giang Chiết, lão hủ lẽ nào lại không biết. Tủ lâu này không chỉ kinh doanh tốt mà nghe nói còn treo bốn câu tuyệt đối phẩm thiên hạ. Lão hủ đối với cả hai loại này đều có chút hứng thú. Đã tới Kim Lăng làm sao lại không ghé tới thật di tiên cho được. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay vừa đến quả nhiên có cách bố trí rất tinh diệu, phong cách độc đáo rất là ấn tượng. Đến đây lại may mắn gặp được tiểu huynh đệ, xem ra như ta cũng có duyên với thực di tiên nha. Từ vị đã đi khắp thiên hạ, gặp nhiều, hiểu rộng. Thực vi tiên đã được lão tán thưởng, cũng coi như xứng với cái tên của mình. Tuy nhiên, lão ta nói cái gì mà may mắn, Lâm Vãn Vinh căn bản không tin tí nào. Ca ca của Cao Tù là Cao Thủ, làm thủ hạ dưới tay Lạc Mẫn. Hiện giờ cũng có phần trách nhiệm trong việc bảo hộ Tủ Lâu. Từ vị và Lạc Mẫn lại là hảo bằng hữu. Lão muốn quan hệ thực sự giữa mình và thực vi tiên thực chẳng hề khó khăn. Nói cái gì là xảo ngộ, rõ ràng là cố tình ở đây chờ ta rồi. Đặc biệt là bốn câu đối tuyệt diệu thiên hạ, ta tuy tự xưng là Văn Trường, thế mà cũng không đối được. Ê, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Từ vị sắc mặt đầy tiếc nuối nhìn bốn câu đối, trông dáng vẻ giống như là không có khả năng đáp được. Lâm Vãn Vinh tự nhiên cảm thấy có chút đắc ý, có thể làm khó Từ Văn Trường, lão tử ta đại khái cũng xem như là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Đúng rồi, tiểu huynh đệ à, câu đối Yên Duyên Diễm Diêm Yên Yến Nhãn là người nào đối vậy? Không ngờ chính quá, thiên hạ rộng lớn quả nhiên nhân tài dị sĩ vô số. Cái mà Từ Văn Trường nói là vế đối mà ngày đó Lạc Ngưng đưa tới. Sảo Sảo đã cho treo lên để hai vế cùng một chỗ, coi như là bốn câu đối đệ nhất thiên hạ, đã chỉ còn ba. Cái đó à, đó là câu đối của một người bạn tại kinh thành của Thiên Kim Tổng đốc đại nhân Lạc Mẫn, Lạc Ngưng tiểu thư. Lâm Vãn Vinh đáp, nghe nói vị tiểu thư này cũng không có đơn giản, là nữ giáo tập trong học viện kinh qua ở kinh thành, còn là tế tổ ở quốc tử giám nữa, danh vọng thật là không nhỏ. Ê, bằng hữu của Lạc tiểu thư. Từ vị ồ dài một tiếng lại cười một cách thần bí. Quá ra là nó, cái này thì quá là không ngạc nhiên lắm. Từ vị đã đến đây rồi, trong khi Lâm Vãn Vinh là một loại đại gian thương, làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Hắn hướng về Sảo Sảo, cười ha ha nói. Sảo Sảo, cho dù có đốt đèn lồng lên cũng không thể dễ tìm ra một đại nhân vật như Từ đại nhân đây, mau mau chuẩn bị giấy bút. Nói gì thì nói cũng phải thỉnh đại nhân viết vài chữ để đệ tử cho Thật Di Tiên. Tranh và chữ của Từ vị nổi tiếng thiên hạ có giá trị ngàn vàng. Sảo Sảo làm sao không hiểu ý tứ của đại ca, liền hoan hỷ đi chuẩn bị giấy bút. Quan hệ giữa Từ vị và Lâm Vãn Vinh vốn rất tốt đẹp. Tô Khanh Liên lại là do Lâm Vãn Vinh mai mối, ghi một vài chữ đương nhiên là hợp lẽ. Lão lập tức cười, nói. Tiểu ca à, ngươi không phải đang làm khó ta đó chứ. Đã có bốn câu đối thiên hạ đệ nhất rồi, lão hủ làm sao dám viết gì nữa. Lâm Vãn Vinh mặc kệ lão già giả vờ khiêm nhường. Có bạc mà không lấy thì quả thật không phải là phong cách của Lâm mổ ta đây. Từ vị từ chối nhẹ vài câu, thấy bút mực đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, cầm bút trầm ngâm trong chốc lát, rồi bắt đầu ngân nga. Thử địa sanh ca xuân tái tủ, kinh hoa quan tái hỷ bị hưu, điều chỉnh hòa canh quỳnh lâm yến, phi thương tối nguyệt tụ văn lâu. Xin dịch nghĩa, nơi đây tiếng đàn đầy xuân sắc tỏa hương rượu say, quan lại ở kinh đô cũng chưa từng thấy qua chốn vui như thế, món ăn như yến tiệc cung đình thông ngon vừa miệng, thật là chốn tụ hội của văn nhân tài tử nâng chén cạn trăng. Hay ta té mất, lão Từ này quả nhiên là một nhân tài, chỉ trong chớp mắt đã có thể phóng bút ra một bài thơ nhỏ, đặc biệt là hai câu cuối, không chỉ có tán tụng thức ăn ngon mà còn chỉ ra nơi đây đích thực là nơi tụ hội của văn nhân tài tử, chính thực là bút pháp danh gia. Người khác tán tụng câu này thì chưa chắc ai thèm để ý, nhưng Từ Văn Trường là ai chứ? Là thiên hạ đệ nhất tài học. Hè hè hè, có thơ đầy như thế này, các tài tử trong thiên hạ còn không mau ùng ùng kéo đến, vàng bạc còn không cuồn cuộn đổ vào nhà sao? À Sảo Sảo, mau treo bài thơ này tại vị trí trang trọng nhất, dễ nhìn thấy nhất, đây chính là bảo bối của chúng ta, phải để cho thiên hạ tài tử cùng nhau thưởng thức. Lâm Vãn Vinh phấn khích bừng bừng kêu lên, Từ vị liên tục chắp tay nói, Ê, xấu hậu lắm, Lâm tiểu ca đã quá khen rồi. Lừa ép Từ vị được một bài thơ, Lâm Vãn Vinh mới từ từ ngồi xuống, nhàn nhã thưởng trà với lão. Từ vị liếc nhìn hắn. Lâm tiểu ca, lúc trước ở Hàng Châu, lão hủ đã biết người tài hoa xuất chúng, không phải người thường, quả thật không sai. Quay lại Kim Lăng, tiểu huynh đệ lại càng nổi tiếng rồi. Ồ, Từ tiên sinh, nguyên do đâu mà ông nói ta như vậy? Lâm Vãn Vinh cảm thấy kỳ quái, Từ vị cất cao giọng. Tiểu huynh đệ không cần phải khiêm nhường như vậy. Mấy ngày trước đây, tại buổi tiệc của Lạc lão phu nhân, một mình ngươi dựa vào bản lãnh của mình, đã bại vua câu đối Trầm Bán Sơn. Bế nào bế nấy đều kinh điển phi phạm, khiến cho giới tài tử gian chiết phải kể say xưa. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ lại không biết sao? À, có chuyện này à, ta trước nay không để ý đến những tin đồng thổ xung quanh ta. Lâm Vãn Vinh ngượng ngập, Từ vị to tiếng đáp. À, tiểu huynh đệ quả nhiên không phải tầm thường, lão hủ thập phần bội phục, bội phục. Ê, bất quá. Giọng của lão chợt nhỏ lại. Tiểu huynh đệ mặc dù coi thanh danh chỉ là thứ bên ngoài, nhưng cũng đã vô ý mắc tội với một số người. Ví dụ hôm đó, đích thân tiểu vương gia đến dự tiệc mừng thọ, nhưng ngươi lại không nể mặt y. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với tiểu vương gia sao? Đại nhân à, ông không dọa ta đó chứ?

không chỉ muốn trừ bọn cướp mà còn muốn trừ Cẩu Quan, hàm ý đó không nói cũng có thể thấy được rõ ràng. Từ vị trước khi rời khỏi nghiêm mặt nói, Lâm Tiểu Huỳnh, lời hôm nay ta nói xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không giấu giếm. Tại bên trong dùng giang tô này, người có thể tín nhiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, người chính là một trong số hiếm hoi đó. Ngày khác nếu có gặp chuyện gì khó khăn, xin nhờ Lâm Tiểu Huỳnh ra tay giúp đỡ. Đây mới chính là mục đích thực sự của Từ Vị tới tìm Lâm Vãn Vinh. Như lão đã nói, bên trong địa phận giang tô, thế lực Bạch Liên giáo vô cùng ngang ngược. Người lão có thể tín nhiệm ngoài trừ Lạc Mẫn thì chính là Lâm Vãn Vinh. Thấy Từ Vị đã nói hết lời, Lâm Vãn Vinh cũng không hề mảy may đá đồng. Từ đại nhân, mang binh gây chiến là chuyện mà ta đến một chút cũng không thống nên không có dám nhiều lời. Bất quá đại nhân sau khi biết việc chuyện bọn cô phỉ khấu có kẻ chống lưng, tự biết giữ bí mật, việc này không cần ta nhắc nhở nữa. Mặt khác binh lính giang tô này e rằng không thể nào dùng được, mong đại nhân hãy tỉ mỉ xem xét tốt. Ánh mắt Từ Vị chợt lóe lên. Ê, tiểu huynh đệ quả nhiên tinh minh vô cùng. Đúng như tiểu huynh đệ nói, lần này đi lão hổ mang theo binh phù của hoàng thượng để điều động quân Chiết Giang và Sơn Đông, không dùng đến một binh một tốt của giang tô. Ta thật muốn biết rốt cuộc kẻ nào ngầm tác quái tác quái, tư thông với bọn Bạch Liên. Ngẫm lại một lượt, kẻ ngốc cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chính lão đầu ngươi đã biết được rõ ràng, nhưng lại giả vờ hồ đồ. Lâm Vãn Vinh đã hơi xem thường lão một chút rồi. Từ Vị cười rồi nói. Nói vậy ác tiểu huynh đệ trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái chính là cần cho có chứng cứ. Nhược bằng không có chứng cứ thì lão hủ cho dù tay cầm thanh chỉ thì cũng không làm nên hảo sự gì. Lão nói câu này giống như là nói cho mình nghe, nhưng lại muốn như đề tỉnh. Lâm Vãn Vinh đột nhiên tỉnh ngộ. Ai già, tội chứng, tội chứng. Lão nhân này nói nửa ngày chính là muốn tội chứng đây. Chà, lời lão nói quả thực không sai. Có câu thị nữ tam phần lan, thị quan thập phần gian, tức là nữ ba phần xài lan, quan mười phần gian xảo. Thật là rất đúng. Lão trong tay có thánh chỉ, lại có binh mã Hàng Châu và Sơn Đông ở bên, khó trách đảm khí lớn như vậy. Rõ ràng chính là đang đợi có đủ tội chứng của những kẻ này để động thủ. Lâm Vãn Vinh trong lòng suy tư, lão Lạc cùng Trình Đức sống chết đối đầu, trong tay nhất định là có tội chứng của Trình Đức. Đến lúc đó, lão tử kêu Thanh Sơn tìm mấy tên cẩu đạo sĩ, giờ ít thủ đoạn để cho Từ lão đầu mang theo nhân mã đi bắt người, xem hắn đối phó thế nào. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đắc ý vạn phần. Từ Vị tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười vang lên. Xảo xảo, nhìn sang Từ tiên sinh lại trông sang đại ca, thầm nghĩ hai người này cười trông thật gian trá. Chiếu theo chủ của Lâm Vãn Vinh, Từ đại nhân hiếm khi đến Tần Hoài một chuyến, tự nhiên nên do tiểu đệ làm chủ. Đến Diệu Ngọc Phường lắng nghe vài tiểu khúc, làm vài hoang sự. Quan hệ của hắn với lão Từ không tầm thường, từ lúc đầu đã không có quan tâm là cái gì triều đình nhất phẩm, mà như là tình nghĩa huynh đệ vong niên. Đương nhiên, hắn khinh thường không làm như cái tục sự dập đầu kết bái vớ vẩn, làm chuyện này chỉ tổ mất đi phẩm vị nhân tài, thế như là chém đầu gà uống huyết tủ. Là có thể không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng chết cùng năm, cùng tháng ư? Nói nhảm, người muốn lão tử nghĩa khí hại chết người sao? Mối quan hệ đích thực chân chính cùng sát cánh kề vai, cùng hướng về quê hương, cùng trong chơi diêu tử, mới thật là bằng hữu. So với cái cắt cổ gà uống máu ăn thầy thì thân thiết hơn nhiều, cho nên nói tới bên sông Tần Hoài vui chơi mới là vương đạo. Từ Vị nghe được thì mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, vội vàng nói rõ còn có công vụ quan trọng phải xử lý, hẹn ngày khác sẽ cùng tiểu huynh đệ hội ngộ, mang theo cao tù, vội vã đi. Khi Lâm Vãn Vinh rời tủ lâu thì trời đã sập tối, một người đâm đầu chạy tới, la to. Ê tam ca, nhanh trở về, đại tiểu thư đang tìm người gấp. Lâm Vãn Vinh vội vàng ngưng thần nhìn kỹ thì thấy chính là Tứ Đức. Lâm Vãn Vinh lập tức mỉm cười nói. Đại tiểu thư tìm ta làm gì? Chẳng phải là việc tiếp thu cửa hàng đã hoàn thành, mọi người tìm ta cùng về ăn cơm à? Ê, không phải, không phải. Tứ Đức thở không ra hơi, hì hục nói. À, đại tiểu thư bảo ta tìm ngươi để chuyển cáo rằng ngươi sẽ gặp chuyện, hãy ráng mà tự lo liệu lấy thân. Hả? Có chuyện gì mà ta đã phạm vào chuyện gì chứ? Lâm Vãn Vinh hồ nghi không giải thích được. Lão tử không chơi cường bạo lại không lén nhìn tiểu cô nương tắm rửa, vậy mà hà cớ gì lại phạm tội cơ chứ? Tư Đức từ trong lòng ngực móc ra một phong thư. À, đại tiểu thư gọi ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra ngươi, đưa thư này giao cho ngươi, còn nói ngươi hết thảy phải cẩn thận, nhanh chóng hồi phủ. Lâm Vãn Vinh mở ra, chỉ thấy mặt trước dụng mi bút viết bốn chữ nhỏ rất đẹp: Uyển Doanh đã tới.